Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2927, chương 2926, tứ phương tịch diệt pháo. Lúc này, một cái khác phương diện, Long tộc, Kỳ Lân tộc, Phượng Hoàng tộc, Huyền Vũ tộc các loại trước vũ trụ kỷ nguyên còn sót lại xuống loại tộc trưởng lão nhóm cũng tụ tập ở cùng nhau. Chúng nó ẩn nặc trong hư không, quan sát đến một lần này chiến tranh, bởi vì lần này chiến tranh kết thúc về sau, bất kể là ai thắng ai thua, đều đối tương lai vũ trụ có cực kỳ sâu xa ảnh hưởng. Các ngươi cảm thấy lần này thắng bại của chiến tranh làm sao? Một tôn Kỳ Lân tộc trưởng lão hỏi thăm, chỉ sợ Thâm Uyên một phương chiếm hết ưu thế. Phượng Hoàng tộc trưởng lão trầm giọng nói, chiếu ta nhìn đến, chư thiên vạn tộc lần này giữ nhiều lành ít, chúng nó căn bản không thể nào là vực sâu đối thủ. Trên thực tế thái cổ thời đại, nếu như không có chúng ta xuất thủ, bọn họ đã sớm xong đời, hiện tại chúng ta lựa chọn không xuất thủ. Hơn nữa Thâm Uyên thế giới lực lượng bành trướng, Thâm Uyên ma thụ lực lượng mạnh mẽ vô cùng. Đoán chừng chư thiên vạn tộc một lần này sẽ bị diệt tuyệt, một tên cũng không để lại. Hắn 10 điểm khẳng định nói, cũng chưa chắc, chư thiên vạn tộc nội tình vẫn là rất cường đại, Thâm Uyên chưa chắc sẽ thắng. Huyền Vũ tộc trưởng lão thản nhiên nói, buồn cười, cái gì nội tình có thể so sánh thần minh, cái này Thâm Uyên ma thụ chỉ sợ khoảng cách thần minh cảnh không xa. Hơn nữa Thâm Uyên bản nguyên gia trì, hắn có thể phát huy ra hạ vị thần vô thượng vĩ lực. Chư thiên vạn tộc lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng là Thâm Uyên ma thụ đối thủ. Phượng Hoàng tộc trưởng lão cười lạnh nói, đúng là như thế, không đạt tới thần cảnh, đều không biết thần đáng sợ. Kỳ Lân tộc trưởng lão không nhịn được gật đầu đồng ý. Đã như vậy, vậy vì sao chúng ta lần này không giúp đỡ? Phải biết nếu như bị Thâm Uyên thành công, toàn bộ hiện thế vũ trụ hoàn cảnh đều sẽ cải biến, trở nên căn bản không thích hợp chúng ta chủng tộc sinh tồn. Huyền Vũ tộc trưởng lão trầm giọng nói, ha ha, người biết rõ còn cố hỏi. Phượng Hoàng tộc trưởng lão đạo, chúng ta chủng tộc thần minh sắp thức tỉnh, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ phức tạp. Chúng ta bây giờ người phải phòng bị chính là những hắc ám cấm khu kia thức tỉnh thần minh, miễn cho chúng nó quấy rối, phá hư chúng ta chủng tộc thần linh thức tỉnh. Về phần hiện thế vũ trụ chiến tranh, chúng ta là không có cách nào nhúng tay, cũng không cần thiết nhúng tay. Dù sao cũng là cái vũ trụ này kỷ nguyên chiến tranh, cùng chúng ta không có quan hệ gì. Hơn nữa một khi chúng ta chủng tộc thần minh thức tỉnh, chỉ là Thâm Uyên ma thụ mà thôi, không đáng kể chút nào, tiện tay liền có thể khu trục, trong nháy mắt liền có thể nhượng hiện thực vũ trụ trở về hình dáng ban đầu. Chúng nó cũng bất quá là vai hề nhảy nhót mà thôi. Hắn căn bản không lo lắng Thâm Uyên yêu ma chiếm lấy hiện thực vũ trụ về sau liền có thể xưng bá. Đã những yêu ma này có bản lĩnh cải tạo hiện thế vũ trụ, thân làm không gì không thể thần minh, lại làm sao có thể không có thủ đoạn nghịch chuyển cái này loại sức mạnh đâu. Đúng rồi, Samuel, không biết ngươi cảm thấy cuộc chiến tranh này thắng bại làm sao? Huyền Vũ tộc trưởng lão dò hỏi, nhìn phía xa Long Thần Điện trưởng lão Samuel. Cái này nha, Tĩnh Quan Kỳ biến cũng được. Có lẽ chư thiên vạn tộc không có chúng ta trong tưởng tượng yếu đuối như vậy. Thâm Uyên yêu ma cũng không có chúng ta tưởng tượng cường đại như vậy. Samuel lười biếng nói ra. Hắn hai chân chéo nguẫy, nằm ở trên ghế mặt, nhìn thẳng lấy kỳ mới nhất Long tộc tạp chí. Phía trên tất cả đều là không thể miêu tả hình ảnh. Có ý tứ, vậy ngươi cho rằng chư thiên vạn tộc có thể sẽ chiến thắng? Chẳng lẽ ngươi biết bí mật gì hay sao? Phượng Hoàng tộc trưởng lão hé mắt. Ai biết được, có thể trở thành một vũ trụ thiên quyến chủng tộc. không một cái là đơn giản. Đại trưởng lão Samuel mỉm cười. Giờ phút này, vũ trụ một chỗ khu vực, đó là thâm uyên ma thụ trú đóng địa phương. Chỉ thấy cây đại thụ này đỉnh thiên lập địa, cực kỳ nguy nga, tùy tiện một cái nhánh cây liền có thể xuyên qua tinh vực. Trên người nó vô số cây hắc ám sợi rễ, càng là bao trùm nửa cái hiện thế vũ trụ. Từ trên người nó tràn ngập ra khủng bố, nồng nặc thâm uyên ma khí, khiến cho phương viên ức vạn năm ánh sáng đều hóa thành tuyệt đối ma vực. Bất luận cái gì sinh linh tiến vào bên trong, đều lại nhận ăn mòn. Trên thân thể hiện lên rậm rạp chằng chịt thâm uyên phù văn, phảng phất là từng trang sách vô thượng thâm uyên kinh văn đồng dạng, ẩn chứa vô cùng vô tận pháp tắc chi lực. Phảng phất bản thân nó chính là vực sâu hóa thân, mà trọn vẹn 3000 bản tôn vô địch cảnh yêu ma đều thủ vệ ở thâm uyên ma thụ chung quanh. Trừ cái đó ra, đạt tới bất hủ cảnh yêu ma cũng ở chỗ này. Lít nhà lít nhít, giống như quân đội đồng dạng. Có thể nói, thâm uyên yêu ma nhất định chính là dốc toàn bộ lực lượng. Lúc này chư thiên vạn tộc thánh nhân liên quân cũng đến nơi đây. Bất quá rõ ràng cao thủ hàng đầu số lượng so với thâm uyên yếu một bậc, vẻn vẹn xuất hiện 1000 tên vô địch thánh nhân mà thôi. Mà một điểm này số lượng đều còn so ra kém Hạ Bình thu phục rất nhiều vô địch ác ma. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hiện thế vũ trụ chung quy là không so được là địa ngục thế giới, cái này đã từng sinh hoạt ra cửu thế siêu cấp vũ trụ, nội tình cũng là hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa quan trọng nhất là hiện thế vũ trụ còn ở vào giai đoạn khởi đầu, liền thần minh đều không sinh ra đây. Như vậy sinh ra vô địch thánh nhân số lượng tự nhiên không có khả năng rất nhiều. Nếu như theo thời gian trôi qua, hiện thế vũ trụ chậm rãi tiến hóa, cũng nhất định có thể sinh ra càng ngày càng nhiều bán thần. Giết, chư thiên vạn tộc thánh nhân liên quân căn bản không phải nói nhảm. Đây là chủng tộc tồn vong chiến tranh, đối phương không có khả năng thỏa hiệp, chính mình cũng không khả năng thỏa hiệp. Chỉ có chém giết, phân ra thắng bại, mới có thể kết thúc chiến tranh. Ta tới oanh mở đám này thâm uyên yêu ma phòng ngự. Một tôn cơ giới tộc bán thần hét lớn một tiếng. Hắn thanh âm giống như trên 9 tầng trời kinh lôi, vỡ nát vùng vũ trụ này chân không. Chấn động đến vô số yêu ma màng nhĩ đều phá toái. Thể hiện ra đáng sợ âm ba lực lượng. Siêu siêu siêu. Trong khoảnh khắc, bên người trọn vẹn xuất hiện 10 tôn cơ giới tộc bán thần. Chúng nó sắc mặt lạnh lùng, mặt không biểu tình, một đôi cơ giới con mắt tựa hồ chảy xuôi theo vô cùng dòng số liệu. Giờ phút này, chúng nó cơ giới trên thân thể tập thể chống đỡ một kiện to lớn vô cùng hắc sắc đại pháo. Phía trên điêu khắc rậm rạp chằng chịt thần cấm, tràn ngập ra kinh khủng hủy diệt lực lượng. Đây cũng là cơ giới tộc chấn tộc thần khí tứ phương tịch diệt pháo. Mà cái này là cơ giới tộc từ hắc ám cấm khu bên trong vơ vét trở về siêu cấp thần khí, ẩn chứa cực hắn lực tàn phá kinh khủng. Một pháo oanh giết tiếp, tứ phương tịch diệt, một phiến tinh vực đều sẽ bị san thành bình địa. Liền bán thần mạnh mẽ chống đỡ đều sẽ bị tươi sống đánh chết, nổ cái xác không hồn. Lúc đầu đây là cơ giới tộc trung cực vũ khí, bình thường là không biết lấy ra, nhưng là giờ phút này chính là chư thiên vạn tộc thời khắc sinh tử, cho nên liền sẽ cái này đòn sát thủ đem ra. Dù sao lúc này không sử dụng mà nói, như vậy ngày sau cũng không cơ hội sử dụng. Âm âm, trong nháy mắt 10 tôn cơ giới tộc bán thần xuất thủ, chúng nó quán thâu trong cơ thể mình năng lượng khổng lồ. Trong nháy mắt liền kích hoạt lên tứ phương tịch diệt pháo. Sau đó liền bộc phát ra một đạo năng lượng kinh khủng pháo. Đông, nhất thời, nơi xa bao trùm bốn phía khu vực, cẩn trọng vô cùng hắc ám năng lượng bức tường ngăn cản. Lập tức liền bị một lần này pháo cho đánh xuyên. Vô số pháp tắc đều tại thời khắc này vỡ nát, một chút yêu ma cường đại không chịu nổi cái này cỗ lực lượng. Trong nháy mắt liền bị nổ tứ phân ngũ liệt, nhất thời cái này mảnh hắc ám khu vực máu chảy thành sông, sinh ra vô số tiếng kêu thảm thiết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục